Chương 280, giả tàng bảo đồ đạp đạp đạp đao phong thành bên trong, Diesto đi tới đi lui, cầm trong tay một khối da dê, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngày hôm qua, hắn đao phong thành bị ngăn cửa, dọa đến Diesto đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị muốn chạy trốn đường, còn tưởng rằng là nhân tộc đại quý tộc phát hiện bọn hắn, thật không nghĩ đến, chờ hắn kịp phản ứng lúc, ngoài thành nô lệ đều bị mang đi. Hắn luôn cảm thấy cùng đám kia tật phong đạo tặc đoàn có liên quan, có thế lại muốn không minh bạch, dư A Mu A Đông muốn những nô lệ kia làm gì nuôi không lấy bọn hắn mang đi nô lệ người là ai, chẳng lẽ là Hắc Diên Vĩ tổ chức, nhưng bọn hắn không phải chỉ cần chất lượng tốt nô lệ sao, hay là chớ nô lệ con buôn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi S tổ vung đi dư thừa suy nghĩ, hôm nay có quan trọng hơn sự tình xử lý. Hắn âm lênh quét mắt trước mắt quỳ 78 ca y thú nhân. Tiêu mục quỳ trên mặt đất, về phần xài lang tộc thú nhân ở đuổi bắt quá trình bên trong chết, bả vai trọng thương còn chịu băng tuyết tập kích quấy rối, tại đêm qua liền toàn thân phát nhiệt chết đi. Các ngươi thật sự là phế vật, thế mà liền đối phương một người đều không có bắt lấy, cướp về tàng bảo đồ thế mà mới nửa phần, không, chỉ có 1/4. Các ngươi đi Esto dơ tàng bảo đồ, căm tức nhìn kiểu mục, còn có cái khác mấy cái dẫn đầu thú nhân kỵ sĩ. Đi Esto dám tin sao chính mình thú nhân kỵ sĩ, thế mà không giải quyết được nhân tộc một cái đạo tặc đoàn. Cái này khiến hắn làm sao dám đi chinh chiến tây bên cạnh chi địa hao tổn bao nhiêu người, đi Esto âm thanh lạnh lùng nói. Kiểu mục thu nhỏ lại lấy cổ, dư A Mu A Đông đều cảm giác lạnh mồ hôi muốn đi ra. Ơ đúng nói, chết 30 người. Cái gì đi Esto trừng lớn hai mắt, cái số này hù đến hắn, 30 tên thú nhân kỵ sĩ, cái này đều có thể chiến 100 nhân tộc kỵ sĩ. Cái kia tật phong đạo tặc đoàn rất giàu hoạt, xa xa dùng trường tiện bắn chúng ta, mà lại kiểu mục nói không được, đi Esto trong ánh mắt lóe ra hung quang. Ngươi không phải nói, đối phương có 100 người sao, làm sao mới 8 người liền đem các ngươi làm thương vong thảm trọng, các ngươi thật là cho ta trừng mặt. Diesto hung hăng đạp bay Kiều Mục cùng cái khác mấy cái thú nhân. Kiều Mục che lấy đổ máu cái mũi, trong lòng lại là khẽ bung lỏng khẩu khí, không phải trực tiếp kéo ra ngoài chém, liền đại biểu còn có sinh cơ. Nói, mà lại cái gì, Diesto lạnh như băng nói. Cái này Kiều Mục vội vàng một lần nữa quỳ, khan giọng nói, chúng ta thú nhân kỵ sĩ rất cồng kềnh, tăng thêm thời tiết quá lạnh, tốc độ quá chậm. Ha ha, đi Esto cười lạnh hai tiếng, giơ trong tay quyển ra cửu nói, kia cái này lại là chuyện gì xảy ra, đối phương tặng không ngươi không? Không phải, là chúng ta tại vây giết một người lúc, đối phương không cẩn thận rơi ra tới. Kiều Mục vội vàng hô. Nếu không phải thuộc hạ che chở khối này tàng bảo đồ, sợ sớm bị bọn hắn đoạt lại đi. Phi đi Esto há mồm phun ra cục đàm, giận quá thành cười, còn có mặt mũi nói lời này, nhiều người như vậy, liền một người đều không có bắt được, thậm chí giết chết một người đều không có. Tiêu Mục túi đầu xuống, hắn làm sao lại nghĩ đến, đối phương vũ khí tinh lương, đặc biệt là kia trường cung, bắn xa vừa chuẩn, đặc biệt là lực đạo rất đủ. Bọn hắn mặc khôi giáp rất dễ dàng bị bắn thủng. Khối này địa đồ chính là ạ về gì kia một khối sao, đi Esto đồng tử bên trong lóe ra hàn quang hỏi. Vâng, cái này tàng bảo đồ chính là đối phương theo ạ về gì trên thân đoạt lấy tay. Tiêu Mục khẳng định nói. Như vậy, cái này tật phong đạo tặc đoàn trong tay khẳng định còn có cái khác tàng bảo đồ. Đi Esto theo gấp quyển gia cửu, âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức phái người ra ngoài, ta muốn cái kia tật phong đạo tặc đoàn tình báo. Rõ trên mặt đất lập tức có một cái thú nhân rời đi. Ha ha, ta tốt huynh trưởng, ngươi thế mà đem tàng bảo đồ chia 4 phần, như vậy xả cô bé kia, khẳng định cũng sẽ có 1 phần. Diesto cười lạnh nói. Như vậy, còn lại 1 phần tài sản bên trong an lị sao có thể ạ, về gì phần này lại thế nào đến, Diesto nhíu mày suy tư. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng kỉnh, hắn lanh thanh đối Kiều Mục nói, cho ta phái người ra ngoài, ta muốn lẻo xa, an lị hai người hành tung. Do Kiều Mục lập tức đứng dậy rời đi, hắn sống sót. Lẻo xa, người cái này nữ võ thần, có phải hay không QNZ đang tìm tàng bảo đồ đây này? Đi Esto tự lẩm bẩm bắt đầu. Mà lúc này, chiến lang tiểu đội đặc chủng nhóm Chô Nở ở trong một cái sơn động. Đây là bọn hắn hất ra thú nhân kỵ sĩ ngày thứ hai. Hô hô đội trưởng, thật là không có có số 3 nhìn qua trước mắt ngay tại đồ nướng thịt, cảm giác chính mình bụng đều nhanh tạo phản. Nam ba nhanh, chớ thúc. Tân Khắc đưa tay đẩy ra số 2 đến bắt tay không. Đây là con thỏ hoang, ngày hôm qua ban đêm đụng phải, gặp được bọn hắn liền một đầu đâm vào trong đống tuyết, lộ ra cái mập nghiên cái mông. Đội trưởng, ngươi ngày hôm qua thật dọa chúng ta. Số 5 hai tay dâng chén sắt thử nói, ngươi cái này đột nhiên cùng những cái kia thú nhân dây dưa bên trên, thật quá nguy hiểm. Đây không phải vì làm ra vẻ giống như một điểm, nếu như bắt đầu cùng các ngươi thương lượng, các ngươi khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa tới. Tân Khắc khoát khoát tay, không thèm để ý nói, mà lại, đây không phải thành công sao kia phần giả tàng bảo đồ bị bọn hắn cướp đi. Ai các ngươi nói, thành chủ đại nhân chơi chuyện này tàng bảo đồ là muốn làm cái gì? Số 7 nói, vừa a quấy ngay tại nấu áp xúc quân lương. Hắc hắc hắc, thành chủ đại nhân khẳng định lại muốn hố người, đối phương dám đến Tây Dương thành cướp người, thành chủ đại nhân nhất định sẽ đánh trả. Số 6 vung vẩy xuống giao quân dụng nói, chỉ hy vọng cái kia đao phong thành bên trong thú nhân, sau khi biết chân tướng không muốn nổi điên mới tốt. Số 8 đang sát lao lấy phản khúc cung. Các ngươi ngây thơ. Tân Khắc từ trong túi xuất ra nhỏ túi giấy muối, sẽ mở sau rơi tại đốt thịt thỏ bên trên, trầm giọng nói, lấy thành chủ đại nhân bản sự, hắn tự mình chơi một cái chân bảo giấu đi ra đều không phải là việc khó. Lấy hắn đối thành chủ đại nhân giải, chuyện này khẳng định không đơn giản, chơi nhiều như vậy làm nền kế hoạch, nhu đồ sự tình khẳng định rất lớn. Cái này ở đây mấy người đều hai mặt nhìn nhau, có chút suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự là bộ dạng này. Tuyết không biết còn muốn xuống bao lâu. Số 2 chăm chú trên thân áo da thú, hướng cạnh đống lửa chuyển hạ. Nếu không phải vừa vặn tìm tơ y này sơn động, bọn hắn sợ là quá sức, tuyết động ở lâu cũng làm cho bọn hắn chịu không. Cũng không biết như phó ty trưởng bọn hắn thế nào. Số 6 nói khẽ. Bọn hắn nếu như kế hoạch không có phạm sai lầm lời nói, mai kia nên trở lại Tây Dương Thành. Tân Khắc lật qua lật lại nướng thịt thỏ. Đội trưởng, lần này trở về, thành chủ đại nhân sẽ ban thưởng cái gì cho chúng ta? Số 3 hiếu kỳ hỏi. Ta làm sao lại biết? Tân Khắc mắt trợn trắng đạo.